Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 86, chuyện cười lớn. Có thể dịch thần trong bóng tối chỉ điểm, thêm vào Vân Hàm Yên bây giờ luyện đan trình độ, phối chế khởi mộng huyễn dịch đến, quả thực là sẽ không tí tẹo sức lực, mặc dù Lăng Chiêu Dự lấy hóa khí 9 tầng tu vi. Thêm vào so với Vân Hàm Yên muốn lợi hại hơn nhiều luyện đan trình độ. Nhưng là phối chế khởi mộng huyễn dịch đến. Trên tốc độ vẫn là chênh lệch một bậc. Dù sao Vân Hàm Yên hoàn toàn là một mạch đem một phần dược thảo ném vào dược lô trong. Trực tiếp truyền vào pháp lực. Rất nhanh sẽ có thể chế biến ra mộng huyễn dịch đến. Đến lúc sau, thậm chí là đồng thời ném 5-6 phân dược thảo đi vào. Như thường có thể vừa nhanh lại tốt chế biến ra mộng huyễn dịch. Đối với Vân Hàm Yên loại này tài năng như thần thủ pháp, bao quát Kim Hàn Lâm ở bên trong người quan sát đều không có cảm thấy có gì không thích hợp, chỉ là cho rằng Vân Hàm Yên luyện đan thiên phú cực cao, hơn nữa đối với pháp lực năng lực khống chế lại đến cẩn thận tỉ mỉ mức độ, có thể làm được như vậy cũng bình thường. Cho tới nói là dịch thần chỉ điểm, điểm này bất luận người nào đều sẽ không tin tưởng. Sau nửa canh giờ, song phương đều trước sau chế biến ra 100 phân mộng huyễn dịch. Vân Hàm Yên lấy dẫn trước 30 tức thời gian, lấy phải tỉ thí thắng lợi. Lăng Chiêu Dự bản thân đều thua tâm phục khẩu phục, trong lòng còn tưởng rằng đây chính là băng linh căn mang đến tác dụng, âm thầm thở dài. Quả nhiên không hổ là trăm năm khó gặp tuyệt hảo tư chất. Cũng may là bọn họ đã sớm chuẩn bị. Đã nói trước, coi như thua rồi tỉ thí lần này. Cũng làm cho dịch thần danh tiếng hoàn toàn xú. Mục đích của bọn họ đã đạt đến. Ở đây những người khác đều ước ao cùng kính nể nhìn Vân Hàm Yên. Nữ tử này không chỉ luyện đan thiên phú cao. Hơn nữa đối với pháp lực khống chế cẩn thận tỉ mỉ, e sợ dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền sẽ trưởng thành vì là toàn bộ ngoại đảo chói mắt thiên tài tu sĩ. Nếu như nói trước kia Vân Hàm Yên, còn chỉ là cái trời sinh quyến rũ, khiến cho nhiều người xem hai mắt tuyệt thiếu nữ xinh đẹp mà thôi. Như vậy hiện tại, liền thật sự có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi lòng sinh ái mộ. Nếu có thể thu được cái này nhất định trở thành chói mắt thiên tài tu sĩ thanh muội. Thậm chí may mắn kết làm đạo lữ. Cái kia tự thân tu vi tuyệt đối sẽ theo một đường hát vang tiến mạnh. Huống chi có mấy người đang hỏi thăm đến Vân Hàm Yên là băng linh căn sau. Cũng bốc lên lúc trước Ô Dung Kim như vậy ý nghĩ. Đồng thời bọn họ đều cảm thấy cơ hội thành công rất lớn. Bởi vì như dịch thần loại cỏ này bao con ông cháu cha đều có thể đem Vân Hàm Yên lừa khăng khăng một mực. Bọn họ tự nhận là chỉ cần dùng nhiều chút tâm tư. Bất luận từ phương diện nào tới nói, đều so với dịch thần cường hơn nhiều. Nào có không thành công đạo lý, cho tới dịch thần người này, bọn họ trực tiếp lơ là không bản lĩnh, tư chất lại kém, dựa vào nữ nhân. Nói mạnh miệng, còn chết sĩ diện, quả thực chính là tu sĩ trong cấp thấp nhất cái kia một loại. Đi tới chỗ nào đều không ai để mắt, nếu không là số may lừa gạt đến Vân Hàm Yên cho hắn làm miễn phí cu ly. Đừng nói có thể tu luyện tới hóa khí 7 tầng, e sợ liền hóa khí nhất tầng đều rất khó làm được. Tỉ thí sau khi kết thúc. Dịch thần từ Kim Hàn Lâm trong tay tiếp nhận hồi sinh thủy cùng thẻ ngọc. Rồi cùng Vân Hàm Yên trở lại luyện đan phô. Kỳ thực hắn thật không muốn khối ngọc này giản. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng coi như là thắng trở về một điểm tiền đặt cược. Dù sao cũng hơn không có cường. Tỉ thí lần này cho Vân Hàm Yên tăng danh tiếng. Chính hắn nhưng thảm, nhưng cũng tốt hơn trực tiếp từ bỏ tỉ thí cường. Dịch thần ôm tùy ý tâm tư, quét một vòng trong ngọc giản dung, phát hiện bên trong nói tu luyện tâm đắc, quả nhiên một điểm tác dụng đều không có, không phải chút mọi người đều biết đồ vật, chính là nói bậy một trận đồ ngổn ngang, cho tới mặt sau tu chân giới thường thức, vẫn có như vậy điểm tác dụng, nhưng những này thường thức, đi bên ngoài tùy tiện mua khối thẻ ngọc, đều có thể có càng toàn diện ghi chép. Dịch thần khẽ lắc đầu, đem thần thức thu hồi, đang muốn đem thẻ ngọc bóp nát thì, lại đột nhiên vẻ mặt sững sờ, động tác ngừng lại, hắn nhớ tới thần thức thu hồi trước. Trong lúc hoảng hốt thật giống liếc về một đoạn đối với hắn phi thường trọng yếu thường thức. Dịch thần dừng lại một chút, lại sẽ thần thức dò vào thẻ ngọc, cẩn thận kiểm tra cái kia đoạn thường thức. Dần dần, hắn cầm thẻ ngọc tay đều run rẩy lên. Đoạn này thường thức kỳ thực cũng phi thường phổ thông, hơi có chút kiến thức tu sĩ đều biết có như thế cái thường thức, có thể dịch thần trước đó nhưng lại không biết nha. Hơn nữa đoạn này thường thức đối với hắn thật sự phi thường trọng yếu. Chính là một đoạn liên quan với lên cấp an lô cảnh chỗ tốt. Trong đó có một cái nhắc tới, lên cấp an lô cảnh là tiên đạo chi cơ, thân thể cùng nguyên thần đều phải nhận được toàn diện thăng hoa. Đến lúc đó thân thể cùng nguyên thần trên bệnh đều sẽ hoàn toàn bị thanh trừ. Dịch thần tự nhiên nghĩ đến hắn mất đi ký ức sự, nên cũng coi như là nguyên thần trên bệnh. Hắn thầm nghĩ có phải là lên cấp an lô cảnh sau, hắn liền có thể khôi phục ký ức. Hắn hiện tại cũng không biết nhà của chính mình ở nơi nào, trong nhà lại có người nào. Nếu có thể khôi phục những ký ức này, đối với hắn thật sự rất trọng yếu. Hắn mất tích lâu như vậy, người trong nhà nhất định sẽ vì hắn nóng lòng lo lắng, hoặc là cho rằng hắn đã chết đi, mà càng là buồn bã ủ rũ, có thể hay không thường thường nhớ nhung hắn. Hơn một lúc lâu, dịch thần vẫn là bóp nát trong tay thẻ ngọc. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải mau chóng lên cấp an lô cảnh, khôi phục mất đi ký ức. Mấy nhà luyện đan phô tỉ thí qua đi, dịch thần cùng Vân Hàm Yên ở hóa khí cảnh tu sĩ trong là triệt để thành danh, có điều hai người danh tiếng là hướng đi hai thái cực. Dịch thần là thành điển hình phản diện ví dụ, thường thường bị trưởng bối bắt răn dạy hậu bối thì làm ví dụ. Người như thế lại, sau này chỉ sợ cũng ôn hòa thần cái kia người ngu ngốc không khác nhau. Vân Hàm Yên thì lại thành chính diện địa bảng dạng, đặc biệt cao tuyệt luyện đan thiên phú, cùng với làm người không ngừng hâm mộ băng linh căn tư chất, làm cho nàng trở thành rất nhiều năm khinh nam tu ái mộ đối tượng. Tu nữ trẻ địa bảng dạng, có điều theo động phủ tranh cướp tỉ thí tới gần, ánh mắt của mọi người cũng dần dần đặt ở lần này trọng đại tỉ thí mặt trên. Dồn dập nghị luận, ai có năng lực đoạt được thứ mấy tòa động phủ. Đang lúc này, phụ trách tỉ thí báo danh sự vụ điện trong, nhưng truyền ra một để mọi người ồ lên tin tức, hiện tại còn bị người nghị luận sôi nổi người ngu ngốc còn ông cháu cha dịch thần, lại cũng báo danh tham gia tỉ thí, nhất làm cho người cảm thấy cái này người ngu ngốc còn ông cháu cha không tự lượng sức chính là, lại vẫn là báo danh tham gia đệ nhất tòa động tranh cướp tỉ thí. Dịch thần báo danh tham gia đệ nhất tòa động phủ tranh cướp tỉ thí tin tức một khi truyền ra, liền dường như bình tĩnh mặt nước ném hạ một tảng đá, nhấc lên sóng gợn cấp tốc khuếch tán đi ra ngoài. Hầu như huyền đan môn phụ cận hết thảy hóa khí cảnh tu sĩ đều biết, năm nay động phủ tranh cướp tỉ thí, e sợ muốn ồn ào ra cái chuyện cười lớn, một chết sĩ diện. Không hề năng lực người ngu ngốc còn ông cháu cha cũng có thể tham dự. Trong lúc nhất thời các nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Có người nói huyền đan môn tranh cướp động phủ tỉ thí quy tắc có lỗ thủng. Vốn là quy định hóa khí hậu kỳ, cùng luyện đan sư mới tham ngộ thêm. Nhưng là phán xét luyện đan sư tiêu chuẩn, ngoại trừ chuyên môn đi đan sư điện sát hạch ở ngoài, có thể thành công kinh doanh luyện đan phô một tháng trở lên cũng coi như. Mà dịch thần cái này người ngu ngốc còn ông cháu cha, căn bản cũng không có luyện hơn đan. Hoàn toàn là bởi vì bên cạnh hắn thiếu nữ, mới có thể làm cho luyện đan phô kinh doanh xuống. Những tin tức này sở dĩ lưu truyền đến mức như thế điên cuồng cùng cấp tốc. Ngoại trừ cái khác mấy nhà luyện đan phô trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa ở ngoài. Nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Vân Hàm Yên cái này tập trung điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.